Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3289. Chương 3289. Luyện độc. Bạch Vũ Triết tới đây chỉ là tìm tương đối an toàn một số địa phương, sau đó ở đây luyện chế một phần khói độc để mà phòng thân. Ở ngọn núi này đi dạo một vòng sau đó cũng không có phát hiện gì khác lạ, Bạch Vũ Triết cũng liền không làm hắn nghĩ, chỉnh lý một phen chính mình mấy tháng này đoạt được sau đó. Từ bên trong chọn lựa ra một bộ phận dược liệu, dự định luyện độc, lần này sử dụng vật liệu, xem như trung đẳng, hắn trực tiếp đem gấu đen kia túi độc cũng cho dùng tải. Sau đó tính toán một phen, xác định không có cái gì xung đột sau đó, lại để cho Kim Hoa Ngân Long làm ra một điểm nọc độc đến tham nhập. Cái này có thể để luyện chế ra đến khói độc đề thăng một cái cấp độ. Ban đầu ở nhân giới thời điểm, Bạch Vũ Triết ngay từ đầu đụng phải Kim Hoa Ngân Xà. Kỳ thật nghĩ chính là thứ này tương lai giá trị rất lớn. Nọc độc của nó có thể luyện đan cũng có thể luyện độc. Bây giờ Kim Hoa Ngân Xà cũng đã trở thành Kim Hoa Ngân Long. Từ hung thú tiến hóa đến thần thú, mà lại nó kịch độc cũng nhận được qua tiến hóa, giá trị tự nhiên cao hơn. Một cái trong hầm mỏ, Bạch Vũ Triết không ngừng gia nhập một số dược liệu, trong đó có một bộ phận dược liệu kỳ thật cũng không có kịch độc. Nhưng là theo dược tính trung hòa, liền sẽ sinh ra các loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Vô cùng có khả năng lưỡng chủng đều là đại bổ thuốc. Có thể đem bọn họ dung hợp lại cùng nhau sau đó, liền trở thành độc dược. Toàn bộ Cửu Long đỉnh đều tản ra một cỗ kỳ lạ hương vị. Cũng có thể nói là mùi thuốc, nhưng là loại vị đạo này, nếu để cho một cái thánh khung cảnh võ giả trường kỳ nghe, đoán chừng 10 ngày nửa tháng trực tiếp có thể để cho trực tiếp cho nghe chết rồi. Nắp đỉnh thông khí lỗ xuất hiện sương mù chính là màu xanh sẫm. Vừa nhìn liền biết tuyệt sẽ không là linh đan, luyện đan hoặc là luyện độc. Chỉ cần xa xa xem xét liền có thể phân biệt ra được. Nửa cái tháng sau đó, Bạch Vũ Triết đem màu xanh sẫm khói độc tất cả đều thu nhập một cái đặc chế trong bình ngọc. Trang khói độc bình ngọc đều là đặc chế. Bên trong nhất định phải có nhất định không gian dung lượng. Nói khó nghe chút, một cái trang khói độc dùng bình ngọc đều đáng giá 5-60 khỏa thần tinh. Oanh, oanh. Đang lúc Bạch Vũ Triết thu hồi Cửu Long đỉnh, muốn rời khỏi thời điểm, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ trận pháp đều đang run rẩy. Bạch Vũ Triết lập tức giật mình, đem Cửu Long đỉnh thu thập xong sau đó, lập tức mở ra ẩn thân, sau đó hướng thanh âm nguồn gốc chỗ đi tới. Hắn muốn nhìn là ai tại công kích phòng ngự trận pháp. Một phút sau đó, Bạch Vũ Triết nhìn thấy trận pháp bên ngoài đang có một đám hơn 10 người đang toàn lực công kích trận pháp này. Một người trong đó hắn còn nhận biết, chính là bây giờ toàn bộ Xích Lâm Hải bên trong đệ nhất cao thủ Vân Mộc. Ai cũng đừng có giữ lại, oanh mở trận pháp này, bên trong khẳng định có khó lường đồ vật. Chính Vân Mộc một bên công kích, một bên mệnh lệnh những người khác. Hắn lúc này mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Bình thường đến nói, trận pháp càng mạnh, ở trong đó bảo vật liền sẽ càng tốt. Cái này logic không có mau bệnh. Trên thực tế, hắn mang theo nhiều người như vậy, thật sự ở nơi này khai thác thần tinh khoáng mạch, xác thực rất phù hợp. Xem ra, Xích Lâm Hải bên trong trận pháp không cho phép phá hư quy tắc này. Chỉ là ta này chủng loại hình nhân tài cần tuân thủ a. Bạch Vũ Triết nhớ tới ngay từ đầu tiến vào cái này huyễn trận bên trong, lập tức liền có âm thanh nhắc nhở chính mình không cho phép phá hư trận pháp căn cơ cùng trận văn. Loại hình, thanh âm kia rất giống sư phụ của mình Cổ Nguyên, mà nhìn Vân Mộc tác phong của bọn hắn, hiển nhiên là không có cái này hạn chế a. Bất quá với hắn mà nói cũng không quan trọng, dù sao hắn là chắc chắn sẽ không dùng loại này man lực đến phá trận. Lúc này, toàn bộ phòng ngự trận pháp tại Vân Mộc đám người công kích phía dưới. Năng lượng đang không ngừng bị suy yếu. Trận pháp này, tại không có người khống chế tình huống phía dưới. Tùy ý Vân Mộc bực này nhân vật đi công kích khẳng định cũng là không phòng được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN